Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, ăn cái gì? Ngày này, Viêm Giác trong bộ lạc, bất kể là núi rừng nội người, vẫn là ở núi rừng bên ngoài cư trú người, đều được cho biết ở nhà tạm thời đừng đi ra. Bộ lạc không ít người đều tâm hoảng lên, lo lắng xảy ra đại sự gì. Mỗi ngày đi cày ruộng lao động du khách nhóm cũng hoảng. Bọn họ dựa lao động từ Viêm Giác bộ lạc đổi lấy đồ ăn. Viêm Giác đột nhiên phát ra như vậy tin tức, nhường bọn họ không nhịn được nghĩ sâu. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ lại có đạo? Cũng không nên a, có đạo cũng không đến nỗi như vậy. Chẳng lẽ có cái gì rất nguy hiểm đồ vật? Bất kể đại gia như thế nào tò mò, trong lòng là nghĩ như thế nào? Nếu bộ lạc đã ban bố cái tin tức này, bọn họ cũng làm theo. Trong lúc nhất thời, núi rừng trong ngoài an tĩnh rất nhiều. Vì để tránh cho kích thích Thanh Diện Liêu Nha hung tính, bộ lạc đem Caesar chờ mấy chỉ hung thú đều điều đi. Không có nhường bọn nó gặp mặt, tuần tra các chiến sĩ canh giữ ở các nơi. Lá chắn cùng võng đều đã chuẩn bị hảo. Phòng ngừa Thanh Diện Liêu Nha đột nhiên bạo động lên, bọn họ có thể cố nhanh đem này chế phục. 7 chỉ Thanh Diện Liêu Nha thú, mỗi chỉ lưng cao đều qua Thiệu Huyền eo, lớn nhất một chỉ, lưng cao đã đến Thiệu Huyền nơi ngực, so người trưởng thành cánh tay còn thô dây đằng, là trong bộ lạc bình thời trói hung thú dùng cứng rắn nhất dây đằng một trong. Thiệu Huyền không thể một thoáng bắt lấy 7 căn dây đằng, như vậy không tiện, dứt khoát đem 7 căn dây đằng một đầu đánh kết, buộc chung một chỗ. Hắn chỉ dùng khống chế được 7 căn dây đằng kết thành nút dây liền được. Rốt cuộc được thả ra 7 chỉ Thanh Diện Liêu Nha, tỏ ra phá lệ kích động, hận không thể bay thẳng chạy. Nhưng là, bọn nó cổ bị buộc, dây thừng một đầu khác bị Thiệu Huyền vững vàng khống chế được. Không cách nào lao nhanh. Nô dịch thành công lúc sau, nô lệ đối với chủ nô sợ hãi, nhường bọn nó không dám dùng răng nanh đem dây đằng cho nổ. Nhưng, tốc độ một chậm lại, bọn nó cũng không có biện pháp bay lên. Vì vậy, Thiệu Huyền kéo 7 chỉ Thanh Diện Liêu Nha ra tới thời điểm. Bộ lạc người nhìn thấy chính là như vậy một bộ tình hình. 7 chỉ mặt xanh sắc, treo khóe mắt, dài răng nanh, biểu tình hung hãn ra hỏa. Chính nhanh chóng đung đưa bọn nó kia thô ngắn tứ chi. Mặt đất thảo đều bị đá cho vụn cỏ bay lên. To lớn trong lỗ mũi suy suy phun hơi nóng, dây đằng bị ghì chặt, phát ra kẽo kẹt kêu gào. May mà đủ bền chắc, không có bị dẫy đứt, đều chuẩn bị xong. Thiệu Huyền nhìn hướng từ cánh rừng ngoài chạy tới Đa Khang. Tốt rồi, trừ đội tuần tra người cùng chỗ đó canh phòng chiến sĩ, lại không có những người khác. Đa Khang xoa xoa tay, nhìn chăm chú 7 chỉ Thanh Diện Liêu Nha ánh mắt nóng bỏng. Trong lòng không ngừng lẩm bẩm, chọn điểm cái gì ăn đi, đừng cái gì đều không chọn, nhường chúng ta như thế nào nuôi. Đạt được xác thực trả lời, Thiệu Huyền mới đi về phía trước. 7 chỉ Thanh Diện Liêu Nha vừa mới dừng lại địa phương, đã bị bọn nó thô ngắn tứ chi đá ra 4 cái hố. Bây giờ Thiệu Huyền chợt động, bọn nó liền càng sống động, dùng sức muốn xông về phía trước. Nếu không phải Thiệu Huyền kéo bọn nó, lại phải chạy như bay. Thiệu Huyền nguyên tưởng rằng Thanh Diện Liêu Nha tìm ăn đồ vật sẽ tới nơi ngửi nghe, nhưng tình huống dưới mắt lại cũng không phải là như vậy. Bọn nó trừ được thả ra lúc dừng lại kia một hồi, lúc sau dùng sức nghĩ chiều cánh rừng bên ngoài hướng, 7 chỉ phương hướng còn rất thống nhất, không có xuất hiện Thiệu Huyền suy nghĩ chiều bất đồng phương hướng chạy tình huống. Thiệu Huyền đi theo bọn nó bên ngoài chạy, bởi vì đi chính là mở ra tới đường, không có cản đường cây, cho nên đoạn đường này còn rất thuận lợi. Bọn nó muốn đi đường thẳng, nhưng trực tiếp hướng bên kia đi, sẽ đi ra mặt đường, vào cánh rừng có càng nhiều thân cây nhiễu, 7 căn dây đằng thậm chí còn khả năng quấn quanh. Thiệu Huyền làm, chính là mỗi lần ở bọn nó chạy ra lộ tuyến thời điểm, đem bọn nó đi về trên đường tới. 7 chỉ Thanh Diện Liêu Nha sức kéo, đổi thành những bộ lạc khác người, chưa chắc có thể một cá nhân giải quyết. Tuần tra các chiến sĩ nhìn thấy lúc sau, còn cùng những đồng bạn thảo luận. Nghe nói vật kia có thể ở trên cỏ bay. Nhưng là bọn nó nhìn qua rất nặng, cũng không thấy bay lên. Bất quá, thủ lĩnh cùng các đầu mục, theo ở phía sau làm cái gì? Thật giống như rất khẩn trương dáng vẻ. Rốt cuộc ra cánh rừng, xung quanh đã không còn cây cối. Thiệu Huyền liền không lại cưỡng chế bọn nó dựa theo tuyến đường đi, mà là theo bọn nó phương hướng. Cánh rừng bên ngoài có thật nhiều cây ruộng, đều là sau này Diệt Vạn Thạch bộ lạc lúc sau khai khẩn ra tới. Mà Thanh Diện Liêu Nha Sở chạy cái hướng kia, gieo giống thời gian đều tương đối lui về sau. Loại nhiều là tắc cư cho những hạt giống kia, là ở cảm giác được cái này mùa đông sẽ không giá rét. Mới thử loại, số lượng cũng không nhiều, diện tích phạm vi cũng không tính lớn. Quy hoạch ra tới một khối đồng ruộng, xung quanh có các chiến sĩ thủ. Dĩ vãng sẽ có bộ lạc người ở nơi này bận việc. Chỉ là hôm nay đều bị chạy về nhà. Khối kia đất trồng cái gì? Thiệu Huyền trong lòng hiểu rõ. Hắn cũng sớm liền chuẩn bị một cuộn gia thú. Phía trên vẽ ra một khối đồng ruộng. Kéo Thanh Diện Liêu Nha từ đồng ruộng chi gian đường đi qua thời điểm. Có hai chỉ Thanh Diện Liêu Nha ở một khối ruộng đất bên cạnh dừng lại trước chạy bước chân. Muốn hướng trong đồng ruộng hướng. Bộ lạc mặt khác năm con lại không có muốn dừng lại ý tứ. Thiệu Huyền ở cuộn gia thú trên đem mảnh đất này làm cái ký hiệu. Sau đó nhường thủ ở nơi đó chiến sĩ đi trong đất cắt lấy mấy lá cây. Trong đất những cái này bởi vì loại đến chậm, mạ không cao, lá cây cũng không đại. Thiệu Huyền đem ngón tay dài hai mảnh chật hẹp lá cây. Đưa tới vừa mới dừng lại kia hai chỉ Thanh Diện Liêu Nha trước mặt. Này hai chỉ khó được lắng xuống ngửi nghe lá cây. Sau đó miệng mở ra một điểm, đem lá cây cắn vào trong miệng. Nhìn kia tướng ăn, tựa hồ có loại miễn cưỡng cảm giác. Còn mặt khác năm con, liền miễn cưỡng cũng không muốn. Chỉ là đơn giản ngửi một cái, cũng không há miệng, liền kiếm dây đằng, muốn chạy về phía trước. Bất kể làm sao nói, cái này còn có hai chỉ có thể há miệng. Theo ở phía sau thủ lĩnh cùng đại đầu mục nhóm nhất thời thở một hơi dài nhẹ nhõm. Trên mặt cũng nhiều một tia ý cười. Thiệu Huyền tiếp tục đi về phía trước. Mỗi khi có Thanh Diện Liêu Nha dừng lại thời điểm, hắn liền sẽ làm đồng dạng dò xét. Sau đó căn cứ bảy chỉ Thanh Diện Liêu Nha phản ứng. Ở cuộn gia thú trên làm ra ký hiệu. Nào loại thực vật có mấy chỉ Thanh Diện Liêu Nha đối nó có hứng thú. Cụ thể là nào mấy chỉ. Chờ một chút đều có ghi chép. Bảy chỉ Thanh Diện Liêu Nha đối với bất đồng cây trồng, tựa hồ biểu hiện ra bất đồng hứng thú. Giống như người khẩu vị bất đồng, có hỉ mặn có hỉ ngọt một dạng. Cho đến bây giờ, trừ bọn nó ở núi rừng nội địa sinh trưởng khu vực chỗ đó ăn cái loại đó thảo ở ngoài, không có những thứ khác yêu thích chung. Theo ở phía sau thủ lĩnh cùng các đầu mục, cảm thấy này bảy chỉ nuôi lên quá phiền toái. Mỗi chỉ cần uy đồ ăn còn không giống nhau, còn đều chọn những thứ kia chân quý. Từ biển bên kia tác gia nhân thủ trong đạt được hạt giống trồng ra tới cây trồng. Ở như vậy một cái cổ quái khí hậu dưới, một ít bộ lạc nhỏ người đều muốn gặm vỏ cây ăn đất thời điểm. Bọn họ còn muốn dùng những thứ kia chân quý cây trồng tới nuôi hung thú. Nghĩ nghĩ đều cảm thấy xa xỉ. Lại nhìn bọn nó còn một bộ miễn cưỡng dạng nhi. Đa Khang đám người hận không thể đi qua đem bọn nó đầu cho vặn xuống tới. Hơn nữa, một chỉ hung thú ăn so chính mình hảo, đó là một loại cái dạng gì cảm giác? Trước kia chưa từng nghĩ qua. Nếu là lúc trước có người như vậy nói cho Đa Khang, Đa Khang khẳng định cảm thấy làm ra loại chuyện như vậy người đầu óc có hố. Nhưng bây giờ, bọn họ cam tâm tình nguyện bị hố. Viêm Giác mọi người trong lòng tương đối phức tạp, bất quá, vì tân đồng thau khí, nhịn, ăn hảo, còn kén ăn, vẫn tốt hơn bọn nó cái gì đều không ăn. Bây giờ Viêm Giác mọi người hận không thể đem này bảy chỉ cho cung lên. Ai bảo bọn nó máu chân quý, tân đồng thau khí đúc không thể rời bỏ bọn nó đâu. Ở mọi người thần sắc phức tạp các có sở tư thời điểm, Thiệu Huyền kéo bảy chỉ Thanh Diện Liêu Nha. Đồng thời dừng ở một cái địa phương. Mọi người ngẩng đầu nhìn về phía trước.